Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 15, quyển 1 chương 14, khởi đầu chương tổng quan về quá trình tái cấu trúc. Góc truyện audio.com. Chấm, một thời gian sau khi người anh em của tôi tấn công. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill tơ nhện LV5 đã trở thành tơ nhện LV6, tôi lại chơi đùa với mớ tơ của mình và cấp độ của nó đã tăng lên trong lúc tôi đang tập luyện. Đừng hiểu nhầm, nâng cấp nó không dễ tí nào. Ở trong nhà tôi bây giờ chỉ toàn một màu trắng. Ngôi nhà của tôi bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với lúc đầu. Thứ nhất là lượng lưới nhện đã tăng lên. Trước đó thì chỉ lưới nằm theo từng cặp ở chỗ hơi xa so với ở ngay ngã ba hình chữ T. Nhưng bây giờ thì mạng lưới kéo dài ra tới tận lối vào của lối đi này. Tôi đã thiết lập rất nhiều cặp lưới trên khắp lối đi. Chỉ với một cặp lưới thì chuyện bị xâm nhập như hôm trước sẽ xảy ra rất thường xuyên. Bây giờ thì dù có muốn xâm nhập cũng phải đi qua toàn bộ số mạng lưới kia. Độ an toàn của nhà tôi đã tăng lên. Tôi trang trí luôn những bức tường xung quanh vì skill chưa chịu lên cấp. Răng tơ khắp nơi. Sơn, cho tường trắng xóa. Dĩ nhiên không phải chỉ là trang trí bình thường. Những mạng nhện trang trí này được nối với đám mạng lưới bẫy ở ngoài. Chỉ cần có con mồi bị mắc vào lưới thì sẽ có một sợi tơ kéo lớp trang trí xuống để bao bọc con mồi lại. Đây là cái bẫy tôi tự hào có được sau khi thất bại rất nhiều lần. Khi đang dán tường thì skill tơ nhện tăng lên một cấp. Sau khi dán tường xong, tôi thiết lập thêm vài sợi tơ siêu mỏng. Vì nếu ở trong nhà tôi thì chúng coi như vô hình. Những sợi tơ này không có độ dính. Và yếu đến mức chỉ đụng một tí là nó sẽ đứt. Để nó yên thì nó cũng sẽ tự đứt. Rồi nhập làm một với đám lưới dán tường. Lý do tôi làm được sợi tơ mỏng thế này là vì cấp độ của tơ nhện tăng lên cấp 5. Tác dụng của đám tơ mỏng này là báo hiệu kẻ xâm nhập. Những sợi tơ này trực tiếp dính với tôi. Nên chỉ cần có cái gì đụng vào là tôi biết ngay. Vì không nhìn được sau lưng rất bất lợi nên tôi đã nghĩ ra cách báo hiệu này. Tôi thiết lập hệ thống này trong nhà bởi vì tôi muốn khi đang ở nhà thì không cần lo lắng về sau lưng. Một ngày nào đó tôi muốn có khả năng điều khiển những sợi tơ này từ xa. Để giúp việc tìm kiếm ở khu vực bên ngoài. Hiển nhiên, làm nhiều thứ như thế xong rồi tôi trở nên rảnh rỗi. Thế nên tôi ngồi nhà ra một đống tơ và rồi skill đã lên cấp 6. Bởi vì vậy nên hiện tại tôi đang có rất nhiều cuộn len làm bằng tơ nhện chất lượng cao. Một món hàng xa xỉ. Nếu bán cho con người chắc hẳn tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Dù nói vậy thì tôi cũng không rõ ngành tơ lụa của nhân loại nơi này như thế nào. Nhân tiện, nhà nhiều tơ như thế nên rõ ràng tôi trở nên rất đói. Thế nên, tôi phải ăn toàn bộ những con mồi đáng thương bị mắc vào lưới. Có vẻ toàn bộ quái vật ở đây đều có độc trong người. Ngay cả khi dùng nanh độc tôi vẫn khó khăn lắm mới giết chúng được. Dù vậy thì chiến thắng đã định khi bọn chúng dính vào lưới rồi. Nên càng ngày tôi càng nghĩ chiến đấu mà không có tơ nhện là vô vọng. Dù có dùng nanh độc đi nữa tôi vẫn cần phải cắn con mồi trong một khoảng thời gian dài. Trong thời gian đó nếu không có tơ nhện để giữ chân con mồi lại thì tôi sẽ bị phản công. Nhờ việc săn bắt nên, nanh độc đã lên cấp 4 và kháng độc đã lên cấp 5. Không biết có phải nhờ tác dụng của kháng độc hay không nhưng vị đắng của quái vật đã trở nên bình thường. Những con quái tôi đã giết tới lúc này là 3 con Enro Randonneo, 1 con Enro Pecato, 1 con Enro Basilis and 1 con Finnegot. Toàn bộ chúng nó đều bị kẹt vào trong lưới. Tôi trói chúng lại bằng tơ nhện rồi kết liễu bằng nanh độc. Enro Randonneo là một con quái nhìn như con khủng long nhỏ. Tôi hơi bất ngờ vì bọn chúng đi 3 con chung với nhau. Dù có tới 3 con nhưng đều mắc vào lưới rồi nên không có vấn đề gì cả. Enro Pecato là một con quái vật kỳ lạ. Tay của nó là tay khỉ, cùng với cơ thể của chim cánh cụt kết hợp với bồ nông. Finnegoth là một con quái vật gần giống như con ong. Cơ thể nó đủ to để che toàn bộ lối đi rộng khoảng 3 mét này. Thế nên nó mắc vào lưới cũng dễ hơn rất nhiều. Con quái vật nguy hiểm nhất là Enrobasilis. Nó là một con quái thằn lằn. Hơn nữa như tên gọi của nó. Nó có skill hóa đá. Giống như trong truyện cổ tích, đôi mắt ác quỷ có khả năng hóa đá bất kỳ thứ gì nó nhìn thấy. Trong trường hợp này là một chân trước của tôi. Vì tốc độ hóa đá tương đối chậm nên tôi vẫn giết nó chết mà không có vấn đề gì. Nhưng nó là một kẻ thù rất nguy hiểm. Sau khi chiến đấu với nó, cho đến khi tôi lên cấp và lột da thì tôi đã phải hoạt động với một chân bị hóa đá. Vì bị hóa đá như thế nên tôi nhận được skill kháng hóa đá, nên có lẽ đó là may trong cái rủi. Nhưng nó rõ ràng nguy hiểm hơn con ếch đầu tiên kia nhiều. À, nhân tiện tôi đã lên cấp rồi. Những 3 cấp, hiện tại tôi đã là cấp 5. Những skill tôi có hiện tại là nanh độc LV4, tơ nhện LV6, giám định LV2, cấm kỵ LV1, ma pháp dị giáo LV1, kháng độc LV5, kháng axit LV2, kháng ăn mòn LV1 và kháng hóa đá LV1. Tôi đã lên những 3 cấp rồi nhưng độ thông thạo skill lại không tăng mấy. Giám định vẫn nằm yên ở LV2. Có vẻ điểm bổ sung từ việc lên cấp khá ít. Lần đầu tiên tôi lên cấp thì tôi không nghe thấy rằng điểm skill cũng đã tăng lên. Có điều lượng điểm được tăng khá là ít. Khi nghe giọng nói trên trời cao thông báo là tôi nhận được điểm skill thì tôi đã rất háo hức. Thế nhưng khi cố gắng học skill thì lại không được. Trong những lúc như thế này, tôi cố gắng nghĩ tới những skill tiện dụng như hộp chứa đồ hay là hồi máu tự động. Thế nhưng lại không có skill nào tôi có thể học được cả. Giọng nói trên trời cao thậm chí còn không nói cho tôi biết liệu skill có tồn tại hay không. Không đủ điểm skill đó là lời đáp lại duy nhất. Có vẻ chuyện trở nên vô địch bằng cách học toàn bộ skill là vô vọng rồi. Giới hạn của skill nhiều hơn đã tôi tưởng tượng. Cách chương.